cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1249. Lúc nãy anh đi tắm, Tiễn Nam đã gọi điện thoại cho Im, anh ấy rất vui khi biết tin em đã về nước. Cho nên, anh ấy muốn gặp em, cũng như muốn gặp lại Tư Mặc và Niệm Khánh. Nam Khuê nói xong, lập tức cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt Lục Kiến Thành. Cô sợ anh sẽ từ chối. Cô cũng sợ anh sẽ ghen tuông hoặc cảm thấy tủi thân. Sau khi lau đi mái tóc đẫm nước của mình, Lục Kiến Thành nói. Trở thành bác sĩ là ước mơ của em, anh nhất định sẽ ủng hộ em. Về phần Quý Dạ Bạch, anh ta không phải là tình địch của anh, sao anh phải sợ anh ta ôm em đi mất chứ? Vậy là, anh đồng ý sao? Nam Khuê vui vẻ hỏi. Ừ, Lục Kiến Thành gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đổi chủ đề. Còn chuyện thứ hai, anh không đồng ý, anh trực tiếp từ chối. Nam Khuê nhẹ giọng thuyết phục. 5 năm trước, em bị tai nạn giao thông nên bị sinh khó. Mấy năm nay sống ở nước ngoài đều là Tiễn Nam giúp đỡ em. Em cũng đã nói rất rõ ràng với anh ấy rằng em sẽ chỉ làm bạn với anh ấy mà thôi. Hơn nữa chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Ông xã à, anh ấy đã giúp em rất nhiều. Anh không thể để em cả đời không thể gặp mặt anh ấy được. Ông xã, anh là người tốt nhất. Đồng ý cho em đi đi, được không? Hơn nữa, em không ở một mình với anh ấy. Niệm Khanh và Tư Mặc cũng cùng đi với em mà. Không thể không nói rằng những điều Nam Khuê nói rất có đạo lý. Anh không thể nhốt cô mãi thế được. Cách tốt nhất chính là, phải để Chu Tiễn Nam thấy gia đình 4 người họ hạnh phúc thế nào. Bằng cách này sẽ chủ động cắt đứt mọi tâm tư của anh ta thôi. Nghĩ đến đây, Lục Kiến Thành rốt cục thả lỏng. Nếu em sấy khô tóc cho anh sẽ suy xét lại. Ông xã chờ em đi lấy máy sấy tóc ngay. Ngay sau đó, Nam Khuê đã tự tay sấy tóc cho Lục Kiến Thành. Đưa tay sờ sờ tóc mình, Lục Kiến Thành vẫn bất đắc dĩ nói. Được rồi, vì em đã ân cần với anh như vậy, thế thì anh đồng ý. Nam Khuê lập tức tiến lên vui vẻ hôn lên mặt anh. Qua, cảm ơn ông xã của em thật tốt. Bên trái gọi một tiếng, ông xã, bên phải cũng gọi một tiếng, ông xã, Lục Kiến Thành dĩ nhiên như được mở cờ trong bụng, vui mừng khôn xiết. Đi gặp thằng đàn ông khác mà em vui mừng dữ vậy sao? Đột nhiên, anh đưa tay nâng cằm Nam Khuê. Có một sự ghen tị ánh lên trong mắt anh. Đương nhiên không phải. Nam Khuê lập tức nhón chân ôm lấy cổ anh. Không phải vì em đi gặp người đàn ông khác, mà là vì anh nguyện ý tin tưởng em, cho em tự do. Anh tin tưởng em như vậy khiến em rất vui. Cảm ơn anh, ông xã. Cũng như nhau thôi, Lục Kiến Thành cũng hôn lên môi cô. Lúc hai người đi ngủ, Lục Kiến Thành ôm Nam Khuê vào lòng. Còn Nam Khuê gối đầu lên tay anh ngủ. Kết quả, lúc sáng sớm tỉnh dậy, hai đứa tiểu quỷ kia một chút cũng không khách khí với anh. Một đứa trực tiếp đặt cái mông nhỏ của mình lên mặt Lục Kiến Thành, còn đứa kia cố gắng chen vào giữa hai người đang ngủ, nhất quyết muốn làm tổ trong lòng Nam Khuê. Cách chương.